Ngài nói có lẽ rất đúng, nếu như khi tiến vào ma thần điện phía trước, có lẽ ta sẽ đồng ý ngài thuyết pháp, nhưng là, ta hiện tại thay đổi chủ ý, mỗi một cái sinh mệnh đều là sinh mệnh, ta không thể vì cái khác sinh mệnh mà tước đoạt hiện hữu sinh mệnh. Mộng huyễn xâm lâm là đẹp như vậy, ta chỉ là hy vọng chúng nó có thể một mực tồn tại xuống dưới. Hy vọng nơi này nhân loại vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Còn ác ma tộc, ta sẽ dùng chính mình toàn bộ lực lượng đi cùng bọn hắn chống lại, cho dù là tính mạng của ta. Ta nghĩ, bằng vào ta lực lượng bây giờ, hẳn là có thể đưa đến nhất định tác dụng đi. Ma thần thanh âm thay đổi được càng thêm trầm thấp, ngươi thực đã quyết định. Thiên Ngân không chút do dự nói, đúng, ta đã quyết định, xin ngài đưa ta rời đi nơi này. Ngài yên tâm, lời hứa của ta một dạng hữu hiệu, tiêu diệt ác ma tộc chính là tôn chỉ của ta. Ma thần than vãn một tiếng, nói tốt ra, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Bạch quang lần nữa chuyển thịnh, Thiên Ngân nhắm lại ánh mắt của mình, hắn tựa hồ nghe tới các thực vật tại vui sướng ca hát được, trên mặt của hắn toát ra không oán không hối nụ cười. Chương 201, Bách hợp quân đoàn thống soái thượng. Lão đại, chúng ta đã xuyên qua băng hà gia tộc hủy diệt sau tinh vực tiếp cận một tháng thời gian, có thể liền cá nhân lông cũng không thấy, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích tìm xuống dưới sao? Mặc dù lần này ra đây chiến hạm đều có thu nhận hàng tinh năng lượng chuyển hóa làm tự thân nguồn năng lượng cao khoa kỹ năng lượng tiếp nhận khí, nhưng là tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp đi. Phải biết, còn có ác ma tộc dương dương mắt hổ không biết lúc nào sẽ xuất hiện đâu. Mò có chút bất mãn thông qua bộ đàm hướng Quang Minh nói. Cũng khó trách Mò sẽ có lời oán giận, lúc trước quyết định đối băng hà gia tộc dương nhiệt hành động sau đó, đi qua một tháng điều chỉnh, Ngân Hà Quốc hội Liên minh lệ thuộc trực tiếp đệ nhất thiên thần tàu chiến biên đội đi theo Thánh Minh quân đoàn rời khỏi địa cầu, hướng giải Ngân Hà phương Nam bay tới. Trước sau đã qua 3 tháng thời gian, xuyên qua băng hà gia tộc vùng tinh vực kia về sau, bọn hắn vẫn phi hành hết tốc lực, trước đây không lâu mới từ dị không gian bên trong nhảy ra đến. Thu nhận xung quanh hàng tinh năng lượng bổ sung chiến hạm nguồn năng lượng. Như thế dài dằng dặc tìm kiếm, nhưng không có phát hiện mảy may tung tích, chẳng những là Mo, liền ngay cả cái khác thẩm phán giả đều đã hơi không kiên nhẫn. Quang Minh nhàn nhã ngồi tại tòa hạm của mình bên trong, mỉm cười nói, Mo, không nên gấp gáp, kết quả sau đó không lâu liền sẽ có. Mo hừ một tiếng, nói ta có thể không vội vã sao? Vũ trụ chi lớn, vô biên vô hạn, thực sẽ có kết quả sao? Mặc dù băng hà gia tộc rời đi hạm đội cùng nhân số đều không ít. Thế nhưng là, theo xuyên qua kia phiến hủy diệt tinh vực về sau, chúng ta căn bản cũng không có tìm kiếm đi qua tinh cầu, có lẽ, chúng ta đã vượt qua bọn hắn cất giấu địa phương cũng khó nói. Huống chi, vũ trụ như thế lớn, để chúng ta như thế nào đi tìm, riêng là giải Ngân Hà, chỉ sợ cũng đủ chúng ta tìm tòi không biết dài bao nhiêu thời gian. Quang Minh trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, đủ rồi. Không nên nói nữa xuống dưới, người bây giờ muốn làm địa phương, liền là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu ta có thể kéo hạm đội ra đây, tự nhiên có nhất định nắm chắc. Chẳng lẽ, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Mo nhíu mày, nói ta không phải không tin tưởng ngươi. Nhưng ra ra phạm vi dò xét là hữu hạn, ta nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch điểm này. Có thể hay không nói cho ta, ngươi nắm chắc là gì đó? Chúng ta rời khỏi địa cầu khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ác ma tộc sẽ công kích Ngân Hà Liên minh sao? Quang Minh lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết ta vì cái gì như thế có nắm chắc phải không? Tốt. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, vừa nói, hắn mở ra toàn băng tần bộ đàm, ta là Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh, toàn bộ hạm đội nhân viên mời chú ý, toàn bộ hạm đội nhân viên mời chú ý. Tích xúc năng lượng, nguyên địa chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị tốc độ cao nhất đi thuyền. Mo ngồi tại chính mình bên trong chiến hạm, nhìn xem toàn bộ chiến hạm đều đình chỉ tiến tới, mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh, chờ đợi được, hắn tới muốn nhìn một chút, Quang Minh dựa vào cái gì như thế có nắm chắc có thể tìm được băng hà gia tộc dư nhiệt tồn tại. Ngay tại toàn bộ chiến hạm tất cả đều dừng lại thời điểm. Lệ thuộc trực tiếp Ngân Hà Quốc hội Liên minh đệ nhất hạm đội soái hạm bất thình lình bay ra, nó vốn do chúng chiến hạm bảo hộ lấy tại hạm đội vị trí trung tâm, lúc này to lớn thân hạm từ từ bay ra, tỏ ra nổi bật như vậy. Này, chiếc thiên thần chiến hạm tốc độ phi hành thật nhanh một lát sau, liền vượt qua cái khác chiến hạm. Đi tới quân đoàn phía trước nhất, cùng Quang Minh chiến hạm tụ hợp. Quang Minh kia chiếc chiều dài chỉ có 50 mét chiến hạm cùng nó so ra tựa như một con kiến. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang xuất hiện tại thiên thần chiến hạm đằng trước nhất, quang mang lóe lên, một cái điểm sáng màu trắng thoát ly chiến hạm mà ra, những cái kia bạch sắc quang mang hình như liền là nó phát ra tới. Mo vội vàng đem hình ảnh phóng đại, làm hắn thấy rõ ràng hào quang màu trắng kia nguồn gốc lúc, không khỏi hoảng sợ nói, bách hợp. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến hạm người điều khiển cũng đều thấy rõ ràng kia bạch quang hình ảnh, cùng Mo khác biệt chính là, bọn hắn kinh hô ra chính là nghị trưởng hai chữ. Đúng thế, kia thoát ly thiên thần chiến hạm mà ra. Chính là Thượng nghị viện nghị trưởng Bách Hợp, Bách Hợp toàn thân tản ra thần thánh quang mang, trên trán của nàng. Một cái điểm sáng màu vàng óng như ẩn như hiện, thân thể đình chỉ tại quang minh đại trưởng lão chiến hạm phía trên, chắp tay trước ngực tại trước ngực mình, chậm rãi thì thầm, vũ trụ ở giữa vô biên vô hạn sinh vật A. Xin cho phép ta, mượn dùng ánh mắt của các ngươi, nhìn thấy chỗ xa hơn, tìm kiếm chưa biết hết thảy, ta đem dùng ta năng lượng cùng các ngươi tiếp dẫn cùng một chỗ, đây là quang hứa hẹn, là sinh mệnh hứa hẹn. Đến lúc cuối cùng một chữ niệm xong thời điểm, bách hợp thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, bạch sắc quang ảnh trong nháy mắt lấp lóe, nàng thân thể vậy mà bỗng nhiên tăng vọt, qua trong giây lát, thân cao đã vượt qua trăm thước, không ai có thể phân biệt ra kia là thực thể hay là năng lượng hình thành, chỉ bất quá, tại thời khắc này, khi bọn hắn nhìn thấy bách hợp trên người phát ra hào quang thời điểm, cũng không khỏi có một loại muốn cúng bái cảm giác, loại cảm giác này là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chỉ bất quá, lúc này mấy chục vạn con mắt trọn vẹn tập trung ở bách hợp trên người một người. Bạch sắc quang mang như là gợn sóng kiểu hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ là sát na, đã lướt qua trong quân đoàn toàn bộ chiến hạm, mỗi người đều cảm giác được rõ ràng thân thể có chút rã rời, trong đầu một trận u ám, tựa hồ là mệt mỏi. Quang minh đại trưởng lão thanh âm truyền nhập toàn bộ chiến hạm buồng điều khiển bên trong, tất cả nhân viên mời chú ý, lập tức phục dụng cao cấp dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực. Tại chỉ thị của hắn bên dưới, mỗi người đều vội vàng ăn vào một bình cao cấp dịch dinh dưỡng, lúc này mới hóa giải bất thình lình xuất hiện rã rời. Bách hợp phát ra kia vòng bạch quang không ngừng hướng viễn phương chạy đi, quang mang từ gần mà xa, một hồi liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng là, bách hợp trên người bạch sắc quang mang lại thay đổi được càng thêm mãnh liệt, không biết lúc nào, trên người nàng chế phục đã biến thành kim sắc, tại sau lưng nàng, một vòng như là bánh răng kiểu quang hoàn tản ra chói mắt kim quang, bách hợp thần sắc nhìn qua là như vậy an tường, như vậy yên lặng, bao phủ tất cả quân đoàn chiến hạm mỗi một cái thành viên tâm đều thay đổi đến mức dị thường yên ổn, đối nàng tràn đầy lòng tin. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bách hợp thân thể xung quanh quang mang chợt mạnh chợt yếu, nhưng thủy chung không có biến mất. Không có ai biết nàng đang làm gì, nhưng bao gồm mo tại bên trong, tất cả nhân viên nhưng không có ai phát ra nghi vấn, bọn hắn chỉ có tín nhiệm, tại kia tường hòa mà thần thánh quang mang bao phủ xuống, lúc này bách hợp, liền là trong lòng bọn họ nữ thần. Sau một tiếng, bách hợp thân thể lay động một cái, nàng mở ra cặp kia thâm thúy như u cốc đầm sâu kiểu đôi mắt, lạnh nhạt nói, rốt cuộc tìm được. Nhìn tới, ta phán đoán phương vị tịnh không có sai, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng không biết vì cái gì, lại thông qua hệ thống truyền tin truyền nhập trong tai mỗi người. Từ giờ trở đi, ta tiếp trưởng toàn bộ chiến hạm quyền khống chế, nghe ta mệnh lệnh, đệ nhất hạm đội toàn viên, thánh minh quân đoàn toàn viên. Phương vị H2933, B2039. Dị không gian bước nhảy, hết tốc độ tiến về phía trước. Tại bách hợp ra mệnh lệnh, toàn bộ chiến hạm bắt đầu chuyển động, mà bản thân nàng tắc cũng một lần nữa về tới thiên thần chiến hạm bên trong. Thẳng đến nàng biến mất một khắc này, tất cả nhân viên mới đều tỉnh táo lại, bọn hắn đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bách hợp mang đến áp lực thực sự quá lớn. Ma Nhĩ Cương một thanh tỉnh, một bên điều khiển chiến hạm theo tất cả quân đoàn tiến tới, một bên hướng quang minh đại trưởng lão phát ra nghi vấn, lão đại, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bách hợp không ở lại trên địa cầu khống chế toàn cục, ngược lại cùng chúng ta đi ra cùng với đâu? Quang Minh nói, Mo, không nên hỏi quá nhiều, ta chỉ có thể nói. Hiện tại bách hợp đã vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm trù. Nếu như nàng không phải có chân chính năng lực, ta như thế nào lại yên lòng đem quyền sở hữu lực đều dạy cho nàng đâu. Dựa theo nàng đi làm đi, chỉ có nàng có thể chỉ dẫn lấy chúng ta tìm được giết chết vuốt kiêu ngạo cừu nhân. Hiện tại bách hợp đã không phải là lúc trước Siela thu dưỡng tiểu cô nương. Ngươi biết không, lần hành động này liền là nàng một tay thao túng, nàng nhất định phải đến, không có nàng chúng ta chỉ có thể tay không mà về. Bách hợp cấp ta địa lý từ chỉ có một cái, nàng nói. Nàng muốn trợ giúp thiên ngân báo thù, đây là hội nghị cùng thiên ngân trọn vẹn hòa giải biện pháp duy nhất. Đồng thời, cũng là nàng vì thiên ngân duy nhất có thể làm sự tình. Mò than vãn một tiếng, nói, lão đại, nhìn lại ta là trách lầm ngươi. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng đây là ngươi một tay thao túng. Bách hợp nha đầu này hiện tại thật sự là nhìn không thấu. Bất quá, vừa rồi nàng thi triển năng lực, tựa hồ là liền ngươi cũng vô pháp so sánh đi. Quang Minh cười khổ nói, đâu chỉ không thể so sánh nổi, kia là ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ năng lực. Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, chúng ta cũng già rồi. Tốt, chuẩn bị tiến vào dị không gian đi. Mười mấy vạn chiến hạm liên tiếp bước nhảy nhập dị không gian tuyệt đối là một cái phi thường hoa mỹ tràng cảnh. Chỉ gặp quang mang không ngừng lấp lóe, chiến hạm một chiếc tiếp một chiếc biến mất. Chỉ bất quá, tất cả quân đoàn trận hình hiện tại đã cải biến, thiên thần chiến hạm tại không có bất luận cái gì tàu bảo vệ tình huống dưới bay ở quân đoàn phía trước nhất. Mỗi một tên quân nhân đều biết, kia chiếc chiến hạm bên trên có bọn hắn tôn kính nghị trưởng vậy mà không cần biết đến an nguy của mình phi hành tại phía trước nhất, loại này hành động đã đem những quân nhân địa đấu trí tăng lên tới cao cấp nhất. Lúc này chiến đấu quân đoàn, cũng như một mực tắc người mà phệ cự sư, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người chiến đấu lực. dị không gian phi hành đối với không cần tiến vào dưỡng sinh cabin thẩm phán giả nhóm tới nói là khô khan, mau nhàm chán ngồi tại chính mình chiến hạm bên trên, đem quyền khống chế giao cho chủ khống máy tính. Hắn đang suy tư vừa rồi Quang Minh lời nói, bách hợp thay đổi cường đại tới không thể nào hiểu được tình trạng, nàng những lực lượng này nguồn gốc là gì đó. Phải biết, nàng niên kỷ thậm chí so Thiên Ngân còn nhỏ hơn tới một số. Vậy tuyệt đối không phải dựa vào tu luyện được đến lực lượng, chẳng lẽ, nàng giống như Lam Lam, đạt được tiền sử sinh vật truyền thừa sao? Nhưng là, cảm giác bên trên, nàng hình như muốn mạnh hơn Lam Lam nhiều hơn, chỉ ít Lam Lam không có mang cho qua chính mình loại kia vô pháp cùng chi nhất chiến cảm giác. Có lẽ, cũng chỉ có Thiên Ngân mới có thể cùng bách hợp so sánh a, không biết mình cháu trai hiện tại thế nào, có hay không rời khỏi ma thần điện. Dị không gian phi hành kéo dài đến 3 ngày, làm quân đoàn theo dị không gian bên trong nhảy ra đến thời điểm, bọn hắn đã đi tới một cái từ mấy mười khỏa tinh cầu tạo thành đại tinh hệ, cái này tinh hệ đứng đầu kỳ dị là, lại có hai khỏa hành tinh. Hai khỏa hành tinh lẫn nhau vây quanh đối phương xoay tròn lấy nhìn qua phi thường quái dị, bởi vì hành tinh số lượng là phổ thông tinh hệ một lần, cho nên nơi này hành tinh độ nóng cũng so phổ thông hành tinh cao hơn một chút, chỉ có ngoại vi hơn 10 khỏa hành tinh độ nóng cùng phổ thông hành tinh như nhau. Bất luận cái gì một cái tinh hệ đều có vẻ đẹp của mình, chỉ là, lúc này địa cầu đến đây chiến đấu quân đoàn nhưng không có tâm tư đi thưởng thức. Bởi vì bọn hắn vừa mới theo dị không gian bên trong nhảy ra đến, nhìn thấy, liền là viễn phương kia một mảnh dày đặc chiến hạm. Đúng, kia là một cái thiên thần tàu chiến biên đội, thuộc về băng hà gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội, nó chân thực tồn tại. Bách hợp thanh lãnh thanh âm tại toàn băng tần bên trong vang lên, tất cả nhân viên chú ý, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thánh minh quân đoàn, xuất động, bày ra tiêu diệt hành động, một tên cũng không để lại. Tại bách hợp ra mệnh lệnh, thánh minh quân đoàn mấy trăm chiếc thể tích cũng không lớn chiến hạm theo tất cả to lớn trong quân đoàn từ từ bay ra, phía trước nhất, chính là từ Quang Minh, Mo, Trúc Dung, La Ti Phỉ Nhĩ, Áo Khải, Ốc Mã lục đại thẩm phán người tạo thành lục sắc chiến hạm tiểu đội, tại bọn hắn sau đó, liền là Phong Viễn, Dạ Hoan, Xích Hiên ba người Transformer. Còn lại thánh minh chiến hạm theo sát phía sau, bởi vì không có đại quân đoàn liên lụy, tốc độ bọn họ toàn bộ triển khai, chỉ là một cái toàn lực gia tốc, liền đã tiến vào băng hà gia tộc hạm đội phụ cận phạm vi bên trong. Bởi vì địa cầu quân đoàn xuất hiện quá mức bất thình lình, băng hà gia tộc hạm đội căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã bị thánh minh quân đoàn lao đến. Đối với những này đã từng giết hại qua vô số nhân loại, lại dẫn nổ một cái tinh hệ kẻ cầm đầu, thánh minh các dị năng giả tuyệt sẽ không lưu tình. Sáu đại thẩm phán người dẫn đầu phát động công kích, bọn hắn kia hình giọt nước cực kỳ duyên dáng chiến hạm lúc này trở thành lưỡi hái của tử thần, cách làm của bọn hắn rất đơn giản, tịnh không có phát ra năng lượng công kích, mà là hình thành bạch, ngân, vàng, xanh biếc, xanh, hồng lục sắc quang mang bao phủ mũi nhọn, trực tiếp đâm vào trận địa địch bên trong. Tại tinh thể phản xạ học ứng dụng bên dưới, này sáu chiếc chiến hạm xung quanh che kín phóng đại sau cường đại dị năng, căn bản không có chiến hạm có thể cản được bọn hắn. Trong chớp mắt, bọn hắn đã xông vào trận địa địch chỗ sâu, ngoại vi cấp thấp chiến hạm tại bọn hắn trùng kích vào nhau nhau bạo tạc, liên lụy xung quanh chiến hạm tức khắc một trận đại loạn. Phong Viễn ba người cũng thể hiện ra ưu tú năng lực tác chiến, Transformer biến hóa thành hình người, 100 mét cao to lớn robot riêng phần mình lấy ra binh khí của mình, Phong Nguyên sử dụng chính là cán dài chiến đao, Dạ Hoan là song đao, mà Xích Yên nhưng là một thanh to lớn hỏa diễm kiếm, ba người dẫn theo thánh minh quân đoàn văng ra tứ tán, theo bên ngoài nhanh chóng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Mặc dù bọn hắn chiến hạm thể tích cũng không lớn, nhưng tại dị năng tác dụng dưới, mỗi một kích đều bộc phát ra chí ít tương đương với ion cao năng pháo lực công kích, Phong Viễn ba người công kích càng là đạt đến ion siêu năng pháo mức độ. Ngoại vi những này cấp thấp chiến hạm, lại thế nào là bọn hắn đối thủ đâu. Thánh minh quân đoàn phản ứng nhanh, xem như ngân hà liên minh cường đại nhất chiến đấu quân đoàn, đệ nhất thiên thần tàu chiến biên đội phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, tại bách hợp vị trí soái hạm chỉ huy bên dưới, bọn hắn phi tốc vào tới trước, ion siêu năng pháo ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Chương 201, bách hợp quân đoàn thống soái hạ. Dù cho song phương chuẩn bị sẵn sàng đang đối mặt công, băng hà hạm đội cũng không có khả năng là đệ nhất hạm đội liên hợp thánh minh quân đoàn đối thủ. Huống chi là dạng này đánh bất ngờ. Rời xa ngân hà liên minh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân vậy mà lại đến nhanh như vậy, mạnh như thế. Trong lúc hỗn loạn, băng hà hạm đội soái hạm tại đơn vị bạn yểm hộ xuống không ngừng rút lui, chiến hạm nhóm điều chỉnh sau cuối cùng tại bắt đầu hướng thánh minh quân đoàn phản kích. Quang Minh đại trưởng lão không ngừng thông qua chiến hạm chủ khống máy tính tra xét phe mình thiên thần tàu chiến biên đội phương vị, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, thánh minh quân đoàn nghe lệnh, kim hoa trạm phóng. Quang Minh quyền uy tại Thánh Minh bên trong là chí cao vô thượng, bao gồm mấy vị thẩm phán giả tại bên trong, không có người sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ Thánh Minh mấy trăm chiếc chiến hạm bất thình lình phát ra toàn lực nhất kích, phá hủy cách mình gần nhất chiến hạm sau bỗng nhiên bay cao, trong chớp mắt thoát ly chiến trường, hóa thành từng cái một điểm sáng xông vào hư vô trong thái không. Nếu như đổi lại bình thường, bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là tự rước diệt vong,

kịch độc dây leo nhanh chóng di động tới. Cả khỏa tinh cầu tại thời khắc này phảng phất đều bắt đầu chuyển động, Thiên Ngân vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung, tinh thần lực của hắn đã lan tràn tới tinh cầu mỗi một nơi hẻo lánh chỗ. Sau một lúc lâu, hắn cười nhạt một tiếng, lầu bầu nói, người thật đúng là không ít a. Những này, chỉ sợ sẽ là minh giáo toàn bộ lực lượng đi. Hết thảy 173.6.42 một người. Tốt, cũng tiết kiệm ta phiền toái. Lúc này, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị làm vùng vẫy giấy chết minh giáo sở thuộc đều bị các thực vật thình lình xảy ra biến hóa sợ ngây người. Những cái kia bị bọn hắn lợi dụng thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng bên trong đem bọn họ từng cái một quấn quanh khống chế lại. Liền ngay cả nỗ lực cất cánh phi thuyền cũng tại thực vật ngăn cản lại mất đi cất cánh động lực. Trong lúc nhất thời, cả khỏa tinh cầu đều biến thành thực vật hải dương, đừng nói ác ma tộc chân chính nội bộ thành viên chỉ có hơn 100 vạn. Coi như lúc này tinh cầu bên trên có 100 ức người, cũng vô pháp đào thoát các thực vật khống chế. Thực vật bên trên chỗ vốn có kịch độc dùng những này minh giáo các thành viên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần nhiễm phải một giọt thực vật nội bộ chất lỏng, cuối cùng kết cục chỉ có tử vong, đến lúc này, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại như cũ lấy một tia may mắn. Chờ mong lấy bọn hắn giáo chủ có thể cho bọn hắn mang đến cuối cùng một tia sinh cơ. Minh giáo giáo chủ yên bình ngồi ở căn cứ bên trong mật thất. Theo thành công tới thất bại, ngắn ngủi 2 giờ thời gian, theo thiên đường tới địa ngục lại là nhanh như vậy. Mặt đất bên trên, hai tên yêu mị cơ thiếp đã ngã xuống vũng máu bên trong. Bọn họ là tại Minh giáo giáo chủ tức giận bị giết chết. Minh giáo giáo chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tự mình tính tận cơ quan, cuối cùng vậy mà như thế dễ dàng liền hủy diệt tại Ngân Hà Quốc hội liên minh tập kích phía dưới. Toàn bộ bố trí tại thời khắc này trọn vẹn trở thành bọt nước. Hết thảy đều không dùng. Hắn biết rõ, hành tinh bên ngoài có vượt qua 10 vạn chiếc chiến hạm chính nhìn chằm chằm thủ hộ lấy khỏa này tinh cầu, liền chạy trốn cơ hội cũng không còn tại. Làm một tại phía sau màn thao túng hết thảy hắc thủ, khi ở trong tay không có một tấm có thể dùng chi nhãn hiệu thời điểm, hắn không còn có bất luận cái gì bằng vào. Tử vong, chính từng bước một hướng hắn đi tới, hết thảy, đều chỉ là vấn đề thời gian thế thôi. Giáo chủ, không xong, quỷ sa tăng đoạt môn mà vào. Kịch liệt trong lúc thở dốc có thể tỉnh táo bắt được trong mắt của hắn mà kinh hoàng. Giáo chủ ánh mắt đáp xuống chính mình thủ hạ đắc lực nhất trên mặt, lạnh nhạt nói, đến a. Quỷ sa tăng nuốt một ngụm nước miếng, nói, băng hà hạm đội đã toàn quân bị diệt, liền thiên thần chiến hạm đều bị đối phương bắt làm tù binh. Không biết vì cái gì tinh cầu ngoài mặt bị một tầng năng lượng màu vàng óng bao trùm, khiến cho chúng ta phi thuyền căn bản không có khả năng rời khỏi, bất quá, tới cũng đem bên ngoài những cái kia Ngân Hà Quốc hội liên minh chiến hạm ngăn cản ở ngoài. Đáng sợ nhất là toàn bộ thực vật đều bạo động, những cái kia thực vật không biết vì cái gì, bất thình lình đã có được cực mạnh công kích tính, hầu như đem chúng ta toàn bộ thủ hạ đều khốn trụ. Ngài cũng biết, những cái kia thực vật tính ăn mòn kịch độc liền hợp kim cũng đỡ không nổi, bây giờ nên làm gì? Giáo chủ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng, nếu như ta biết làm sao bây giờ, ta còn biết ngồi ở chỗ này sao? Ta hay là xem thường hội nghị, xem thường thánh minh, mặc dù ta cũng suy đoán qua bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đến tìm kiếm sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng không nghĩ tới, lại đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, nhìn lại, những cái kia ác ma tộc tịnh không tiếp tục hướng hội nghị phát động công kích, quỷ sa tăng, ngươi biết không, hết thảy đều kết thúc, ha ha, hết thảy đều kết thúc. Làm sao bây giờ nên làm gì, đã ngươi không biết, như vậy, liền để ta đến nói cho ngươi đi. Nhàn nhạt kim quang ngưng tụ thành một cái cao lớn thân thể, xuất hiện tại quỷ sa tăng cùng giáo chủ chỗ giữa, hoàn toàn ở kim sắc áo giáp bên trong người, mang cho bọn hắn, là vô cùng cường đại uy áp. Nhìn xem trước mặt toàn thân bao phủ tại kim sắc trong khải giáp, tản ra vô pháp đối kháng năng lượng cường đại người, quỷ sa tăng cùng giáo chủ tất cả đều có chút ngẩn người, kia to lớn uy áp khiến cho bọn hắn liền hô hấp đều thay đổi được khó khăn, giáo chủ tâm bên trong nhất động, nói, xin chào, tồn tại cường đại, không biết bên ngoài cái kia kim sắc màn sáng chắc là xuất từ các hạ chi thủ, chúng ta minh giáo luôn luôn đứng đầu tôn kính thế lực cường đại người, không biết, chúng ta có hay không có khả năng hợp tác đâu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Trước mặt cái này kim giáp người cũng không có chân chính nhân loại khí tức, là một hèn hạ tiểu nhân, hắn tuyệt sẽ không thả một tia thoát thân cơ hội. Người bây giờ còn trong lòng còn có may mắn sao? Hết thảy đều quá muộn. Đối với người cùng toàn bộ chậu rửa chân tộc tới nói, bất kỳ cái gì sinh tồn khả năng đều không giao tồn tại. Lúc trước, người có hay không đã cho ta phụ mẫu cơ hội? Ta người thân nhất, cái này đến cái khác chết tại các người minh giáo trong tay, ta chưa từng có như thế hận qua một cá nhân, hận qua một cái dân tộc. Mà ngươi cùng các ngươi chậu rửa chân tộc chính hảo có cái này vinh hạnh. Ngươi xem trước một chút, ta đến cùng là ai đi. Giơ tay lên, chậm rãi lấy xuống trên đầu ma thần chi khôi, Thiên Ngân lộ ra chính mình diện mục thật sự. Làm quỷ sa tăng cùng giáo chủ nhìn thấy Thiên Ngân kia anh tuấn khuôn mặt lúc. Tia hy vọng cuối cùng tức khắc phá diệt, quỷ sa tăng cuồng hống một tiếng. Đem hết toàn lực hướng Thiên Ngân đánh tới, mưu toan bằng vào chính mình đạt tới thẩm phán giả năng lực đánh lén Thiên Ngân. Đáng tiếc. hắn hiện tại mặt đúng đã không còn là một cá nhân, mà là chân chính nắm giữ trật tự địa thần, ma thần. Thiên Ngân tay thật chặt bóp lấy quỷ Sa Tăng yết hầu, tinh thần lực của hắn đem quỷ Sa Tăng mạnh mẽ thân thể một mực khóa gấp. Lúc này, quỷ Sa Tăng đã không có một tia giãy giụa lực lượng. Thiên Ngân trên mặt toát ra một tia ấm áp mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền giết các ngươi. Chết thống khoái, đối với các ngươi tới nói đơn giản liền là lớn nhất giải thoát, ta làm sao lại để các ngươi dễ dàng như vậy liền giải thoát đâu. Ngươi nói có phải không? Thiên Ngân liền nhìn cũng không nhìn giáo chủ, tay trái nắm vuốt quỷ Sa Tăng yết hầu nâng hắn lên, hắn biết. Ai giác sáng cường độ thân thể, dạng này ngà thở đối với hắn mà nói cũng không thể cấu thành sinh mệnh uy hiếp. Một đạo màu ngà sữa quang hoa rót vào quỷ Sa Tăng thể nội, quỷ Sa Tăng toàn thân một trận co rút, phát ra màu cho tàn trong ánh mắt toát ra hoảng sợ quang mang, Thiên Ngân vẫn như cũ mỉm cười, yên tâm. Này quang sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không phá hư thân thể của ngươi cơ năng, nó chỉ là để ngươi toàn bộ giác quan đều trình lên gấp trăm lần tăng cường, đối hết thảy đều thay đổi được phi thường mẫn cảm, lúc này mới thú vị, không phải sao? Ngươi bị trậu rửa chân tộc sử dụng, ta nghĩ, ta cha mẹ ruột hẳn là chết trên tay ngươi a, vậy thì tốt, ta liền để ngươi nhấm nháp một chút thống khổ tư vị. Ta muốn, đây cũng là chết trong tay ngươi toàn bộ oan hồn chung nhau nguyện vọng. Vừa nói, tay phải hắn nhô ra, ngón cái cùng ngón trỏ có chút nhất động, hai vệt hào quang màu vàng kim như là cái kẹp một loại nắm quỷ Sa Tăng trên người một mảnh lân phiến, dùng sức kéo một cái, tức khắc để lân phiến cùng quỷ Sa Tăng thân thể thoát ly. A, không phải người kêu thảm theo quỷ Sa Tăng cửa bên trong phát ra. Liền Thiên Ngân đều kinh ngạc tại hắn mạnh mẽ thân thể, bị nắm vuốt cổ đều có thể phát ra như thế chói tai tiếng kêu thảm thiết, xác thực lợi hại. Tay phải thủ chỉ liên chiến, từng mảnh màu xanh sẫm mang theo tanh hôi huyết dịch lân phiến đẩy phòng bay ra, quỷ Sa Tăng kêu thảm càng ngày càng mãnh liệt, thân thể như là như giật điện run rẩy kịch liệt được, gấp trăm lần mẫn cảm được, lân phiến cùng huyết nhục tương liên, đó là một loại dạng gì thống khổ. Chỉ sợ chỉ có chính quỷ Sa Tăng mới biết được đi, Thiên Ngân trên tay quang mang càng động càng nhanh. Nhưng quỷ Sa Tăng tiếng kêu thảm thiết lại thay đổi được càng ngày càng yếu ớt, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, mỗi khi trái tim của hắn vô pháp kiên trì kia cường kích động sẽ ngừng đập thời điểm, Thiên Ngân liền sẽ cấp hắn rót vào một cỗ cường đại sinh mệnh lực, khiến cho hắn khôi phục lại, để kêu thảm một lần nữa thay đổi được cao. Như vậy 7 lần, lại mạnh mẽ thân thể cũng không kiên trì nổi, Thiên Ngân trong tay quỷ Sa Tăng đã như là bùn nhão, hắn dây thanh đã kêu phá, chỉ có thể phát ra một số như là hút không khí kiểu thanh âm khàn khàn. Tay trái hất một cái, quỷ Sa Tăng thân thể bị ném sang một bên, cùng vách tường sau khi va chạm ngã trên mặt đất, kịch liệt co quắp, mặc dù thân thể đã hoàn toàn bởi vì kịch liệt đau nhức mà không cách nào khống chế, nhưng hết lần này tới lần khác hắn thần trí lại so cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Lấy Thiên Ngân tinh thần lực, tự nhiên có thể dễ dàng đạt tới điểm này. Mặc dù không có nhiễm phải một tia quỷ Sa Tăng bẩn thỉu huyết dịch, nhưng Thiên Ngân vẫn là theo bản năng lắc lắc tay, trên mặt toát ra căm ghét thần sắc, ngươi chỉ bất quá là đồng lõa, thượng thiên có đức hiếu sinh, liền đến nơi này đi. Chờ đợi tử vong của ngươi, kim quang lóe lên, quỷ Sa Tăng tứ chi đồng thời cùng thân thể tách ra, kỳ lạ chính là, tại tứ chi bẻ gãy địa phương, đều bị một tầng kim quang bao trùm, là hắn không đến mức bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Thiên Ngân mặt chuyển hướng ngồi yên ở nơi đó giáo chủ, trên mặt nụ cười cùng trong mắt ánh mắt lạnh như băng hình thành chênh lệch rõ ràng, như vậy, kế tiếp giờ đến phiên ngươi, đúng hay không? Ta nghĩ, ngươi nghiên cứu thời gian dài như vậy khoa học kỹ thuật sinh hóa, nhất định cũng dùng tại trên người mình. Ngươi có thể phản kháng, ta xem một chút, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Không cần nỗ lực tự sát, ngươi vừa rồi đã thử qua, nhưng là, tại tinh thần lực của ta lĩnh vực bên trong, không có lệnh của ta, gì đó cũng phát sinh không được. Giáo chủ chậm rãi đứng lên, quỷ Sa Tăng trải qua hết thảy, trọn vẹn tỉnh táo trông trong mắt hắn, khóe miệng của hắn tại run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, ta chưa từng có nghĩ đến, nhân loại vậy mà cũng có thể như thế tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao, cùng ngươi so ra, chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu thế thôi. Theo ngươi lần thứ nhất giết hại người khác thời điểm bắt đầu, ngươi hẳn là cũng đã nghĩ đến chính mình hôm nay kết cục, ngươi hẳn là cũng có thể dùng sinh hóa năng lực thay đổi ra chính phòng ngự lân phiến a, bất quá ngươi yên tâm, đồng dạng biện pháp, ta tuyệt sẽ không dùng ở trên thân thể ngươi, đối đãi giáo chủ, làm sao cũng phải dùng tới một số phương pháp đặc thù, không phải sao? Minh giáo giáo chủ nhìn xem Thiên Ngân, thân thể của hắn đang run rẩy, từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên như vậy hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ để cho mình như thế sợ hãi thế mà lại là một cái nhân loại, a, ta liều mạng với ngươi. Song quyền bỗng nhiên hướng Thiên Ngân đánh ra, hai đoàn màu xanh sẫm quang mang không phân tuần tự bỗng nhiên hướng Thiên Ngân đánh tới. Thiên Ngân trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang, hắn tới không nghĩ tới, Minh giáo giáo chủ thực lực vậy mà mảy may không kém quỷ Sa Tăng. Kim quang lóe lên, màu xanh sẫm chùm sáng biến mất, Thiên Ngân vẫn đứng tại chỗ, phảng phất không có cái gì phát sinh tựa như. Giáo chủ vặn vẹo trên mặt toát ra một tia ác độc nụ cười, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, ngươi muốn tra tấn ta sao? Ha ha,

thật cao hứng, lại có thể cùng ngươi đứng tại cùng một chiến tuyến bên trên đối phó địch nhân. Thiên Ngân nắm chặt Bách Hợp tay, ác ma tộc là chúng ta chung nhau địch nhân. Bách Hợp Tịnh không có buông ra Thiên Ngân đại thủ ý tứ. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, nói, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Thiên Ngân mỉm cười, không để lại dấu vết thu hồi mình tay, nói, ngươi là thượng nghị trưởng, vấn đề này không nên hỏi ta đi. U Oan ánh mắt theo Bách Hợp trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, không, vấn đề này hỏi ngươi mới là thích hợp nhất. Bởi vì không có người so ngươi hiểu rõ hơn ác ma tộc. Nếu như ta đoán không sai, ngươi đã được đến ma thần chân chính truyền thừa. Xem như cao cấp tinh thần năng trí tuệ sinh vật lãnh tụ người thừa kế, ngươi so bất luận kẻ nào biết đến đều phải nhiều. Thiên Ngân nhìn xem Bách Hợp, ngươi so trước kia muốn thành thục nhiều. Bách Hợp cười nhạt một tiếng, nói, không có cách, ngồi bên trên vị trí này, muốn không thành thục cũng không thể. Ta có thể nghe một chút đề nghị của ngươi sao? Đương nhiên, nếu đáp ứng giúp ngươi, ta liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá, tại ta nói ra ý nghĩ của mình phía trước, có một dạng đồ vật muốn cho ngươi. Cái gì đó? Bách Hợp hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân. Thiên Ngân hai tay ở trước ngực hợp lại một phút, đôi thủ trưởng tâm phân biệt nhiều hơn một vật, trong tay trái là một quả thất thải châu tử, không có bất luận cái gì năng lượng tán phát hạt châu, mà tay phải, nhưng là một cây cỡ nhỏ trường kiếm, thân kiếm trình màu ngà sữa. Kiếm ngạc là từ một quả cùng màu địa châu tử cấu thành, toàn kiếm dài gần 4 tấc, nâng ở Thiên Ngân nơi lòng bàn tay, tựa như là một đứa bé đồ chơi. Người khác nhìn thấy hai thứ đồ này, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là... Làm Bách Hợp nhìn thấy bọn chúng thời điểm, trong mắt đốn thời gian mang đại phóng, liền ngữ điệu đều thay đổi được trước nay chưa từng có cao, Thiên A. Làm sao lại trong tay ngươi? Thiên Ngân hỏi ngược lại, ngươi quen biết bọn chúng sao? Bách Hợp lắc đầu, nói, không quen biết, nhưng là, ta lại nhận được khí thức của bọn nó, đây cũng là thứ thuộc về ta. Thiên Ngân cười, không, chuẩn xác mà nói, đây cũng là thuộc về thiên thần đồ vật. Khỏi cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt mông lung chi sắc, ý thức của hắn lại về tới ban đầu ở ma thần điện thời khắc. Cảm tình lộ ra, giảng thuật lúc trước phát sinh hết thảy. Tốt ha, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Ma thần thanh âm vẫn như cũ là thấp như vậy nặng. Thiên Ngân mặc dù không cách nào đạt được ma thần hồn, dùng năng lực của mình đạt tới đỉnh phong, nhưng là, lúc này hắn địa tâm không oán không hối. Hắn tin tưởng, chính mình tịnh không có làm sai, vì Minh Hoàng Tinh, chính mình hy sinh là đáng giá. Lấy trước mắt lực lượng mặc dù chưa hẳn có thể đối kháng ác ma tộc, nhưng chưa thử qua, ai nào biết đâu. Xung quanh năng lượng kịch liệt chấn động, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, chính mình phảng phất tiến vào một không gian khác, ma thần là phải đem chính mình đưa ra ngoài sao. Rời khỏi cũng tốt, chính mình tiến vào nơi này cũng có mấy tháng thời gian, sau khi rời khỏi đây còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bất thình lình, một cỗ tràn trề năng lượng cường đại từ đỉnh đầu chỗ rót vào trong cơ thể mình, Thiên Ngân phảng phất nghe được chính mình vốn có ma thần vật phẩm nhóm cùng kêu lên hô to được. Tâm bên trong giật mình, chẳng lẽ bởi vì chính mình không nguyện ý Minh Hoàng Tinh hủy diệt, ma thần ngay cả mình đã được đến đồ vật đều phải hủy diệt sao? Thật nhanh hắn có đáp án, một cỗ linh hồn khí tức chui vào hắn thân thể, kia quái dị khí tức cũng không cường đại, vừa tiến vào Thiên Ngân thể nội, lập tức phân tán thành 9 bộ phận, phân biệt dung nhập hắn có 9 kiện ma thần vật phẩm bên trong. Trong chốc lát, chỗ ngực ma thần chi tâm cái thứ nhất bạo phát, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền khắp thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Kia là kỳ dị tinh thần năng lượng cùng mình linh hồn trọn vẹn nối liền cùng một chỗ tinh thần năng lượng, tinh thần lực trước nay chưa từng có tăng lên, cảm giác trong nháy mắt xông phá hết thảy chung quanh năng lượng thúc trói, lan tràn tới vô biên vô tận trong thái không. Tại thời khắc này, Thiên Ngân giật mình phát hiện, tư cảm của mình lại có thể thấy rõ ràng thuộc về Ngân Hà Liên Minh mỗi một quả tinh cầu, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là có thể nhìn thấy giải Ngân Hà tiếp cận 1% diện tích, đây là dạng gì tinh thần lực a? Quả thực là không thể nào hiểu được năng lượng khổng lồ. Đúng lúc này, còn lại 8 kiện ma thần vật phẩm cũng đi theo tại ma thần chi tâm sau bạo phát, năng lượng to lớn giống như vỡ đê tràn ngập tại Thiên Ngân thể nội, không phải cường hóa hắn kinh mạch, mà là cường hóa hắn mỗi một cái tế bào. Thiên Ngân tại thời khắc này đã không thể dùng nhân loại hình dung, bởi vì hắn đã lại không có được nhân loại thay cũ đổi mới, mà là có được một cái vĩnh hằng thân thể. Đúng, kia là vĩnh sinh bất tử thân thể a. Tại thời khắc này, hắn bất thình lình minh bạch, kia bất thình lình tràn vào thân thể của mình quái dị linh hồn chi lực tất nhiên là ma thần hồn. Cũng chỉ có ma thần hồn mới có thể đồng thời mở ra toàn bộ ma thần vật phẩm năng lực, chính như ma thần nói tới. Có ma thần hồn, những này ma thần địa vật đẳng cấp mới là hoàn thành, chính mình mới có thể chân chính trở thành ma thần người thừa kế. Ma thần mặc dù không giống thủy thần Aram dạng kia đem lực lượng truyền thừa xuống, nhưng là, hắn dành cho chính mình lại càng nhiều, chỉ ít, chính mình căn bản không cần lại đi tiêu hóa gì đó. Đạt được năng lực đều rõ ràng thuộc về mình, trọn vẹn có thể càng tốt hơn ứng dụng bọn chúng. Năng lượng trong lúc vô tình thu liễm, Thiên Ngân cảm giác bị một cỗ không hiểu năng lượng kéo lại, đúng lúc này, hắn địa tâm bất thình lình dâng lên một cái kinh khủng suy nghĩ, mạnh mở to mắt, nhìn về phía trước mặt quang hoa ảm đạm pho tượng, tức giận nói, ngươi tại sao có thể cưỡng ép để ta tiếp nhận ma thần hồn? Coi như ngươi là ma thần, cũng không thể không tôn trọng lựa chọn của ta. Coi như hao hết ta toàn bộ năng lượng, ta cũng sẽ không để Minh Hoàng tinh hủy diệt. Nhân loại, ngươi nghe ta nói, ma thần thanh âm rõ ràng già nua mấy phần, cũng suy yếu mấy phần, nhưng lại có thêm hiền hòa cảm giác. Thanh âm của hắn, phảng phất là trưởng bối mừng rỡ căn dặn chính mình hài tử tựa như. Thiên Ngân ngây ra một lúc, cảm thụ được xung quanh tịnh không có quá đại biến hóa không gian. Trầm giọng nói, ngươi nói đi, hy vọng ta có thể tiếp nhận. Ma thần mỉm cười nói, kỳ thật, ngay cả chính ta đều không nghĩ tới, ngươi có thể thông qua tầng thứ 9 khảo nghiệm. Thiên Ngân nói, kỳ thật, vậy cũng không tính ta thông qua, là cả khỏa Minh Hoàng tinh bên trên thực vật trợ giúp ta. Mới có thể chĩa vào kia to lớn trọng lực, không, ta chỉ cũng không phải là cái kia trọng lực chắc thí. Vậy căn bản không tính là gì, cũng không phải tầng thứ 9 chân chính khảo nghiệm. Thiên Ngân sợ sệt nói, ta không hiểu ý của ngươi. Tiểu tử ngốc, này còn không hiểu sao, kỳ thật, tầng thứ 9 chân chính khảo nghiệm, là ngươi tính cách. Chỉ có thể chứa đựng hết thải tâm, mới có thể làm ta ma thần truyền nhân. Nếu như, vừa rồi ngươi đáp ứng tiếp nhận ma thần hồn, ta chẳng những sẽ không giao phó ngươi lực lượng, ngược lại sẽ cưỡng ép đem ngươi đã có được ma thần vật phẩm thu hồi. Bởi vì, ta không hy vọng năng lực của ta truyền cho một cái hiệu quả và lợi ích tiểu nhân. Liền vừa mới đã cứu chính mình các thực vật đều có thể từ bỏ, ngươi còn đáng giá ta truyền thừa lực lượng sao? Lúc trước, nếu như không phải ta cố ý đem nơi này hạn chế mở ra, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ngoại giới thực vật liên hệ với. Kỳ thật, đây hết thảy đều tại ta trong khống chế. Hiện tại, ta chỉ có thể nói, ngươi tịnh không để cho ta thất vọng. Gì đó, vậy cũng là khảo nghiệm. Qua biến thái đi, Thiên Ngân bất mãn nhìn xem trước mặt pho tượng. Biến thái sao, đây là ta là phương thức. Ma thần cánh không phải nói qua cho ngươi, tầng thứ 9 khảo nghiệm chính là gian nan nhất. Ta là tinh thần năng trí tuệ sinh vật, xem như cuối cùng khảo nghiệm, tự nhiên khảo thi chính là ngươi tâm, mà không phải thân. Tốt, ma thần hồn cấp ngươi, thời gian của ta đã không nhiều. Ta nhất định phải dựa vào chính mình cuối cùng một ngụm tinh thần nguyên khí trọn vẹn trấn áp lại nơi này bạch hoài tinh, nếu không, Minh Hoàng tinh liền thực sẽ hủy diệt. Nghe ma thần hảo không quan tâm chính mình sinh tử mà nói, Thiên Ngân tâm bên trong đối hắn không còn có một tia trách cứ cảm giác, có chút ảm nhiên nói, thực liền không có biện pháp khác sao. Ma thần cười, cho dù có, ta cũng sẽ không dùng. Ngươi thật sự cho rằng vĩnh sinh bất tử là một kiện chuyện vui sướng sao? Thiên thần lúc trước cũng không phải là ta địch nhân lớn nhất, như nhau, ta cũng không phải địch nhân của hắn. Cô độc mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Nói đến ngươi khả năng không tin, giữa chúng ta sở dĩ phát sinh kia mạc danh kỳ diệu tranh đấu, tới có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chúng ta quá cô độc, muốn tìm chút ít sự tình tới làm, kết quả, liền đánh lên, càng về sau, làm đã xảy ra là không thể ngăn cản, tới để âm hiểm ác ma tộc đạt được. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nói, dạng này cũng được. Ma thần cười ha ha một tiếng, nói có cái gì không được. Cô độc tư vị cũng không tốt đẹp gì a. Kỳ thật, năng lượng là bảo toàn. Coi như hiện tại ta chết đi, như nhau sẽ có cái khác sinh mệnh thể tại vũ trụ bên trong không ngừng hình thành. Đừng suy nghĩ nhiều cái khác, cẩn thận nghe ta nói. Có mấy món sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi. Lúc trước, ta cùng thiên thần đồng thời trọng thương, lợi dụng chính mình đặc thù năng lực mới có thể bảo vệ chính mình rời khỏi. Nhưng ta mất đi năng lượng thể, chỉ còn lại tinh thần lạc ấn, mà thiên thần tinh thần lạc ấn tắc hủy diệt, chỉ còn lại một cái sinh mệnh thể. Chúng ta không chết, cùng chúng ta như nhau cường đại ác ma quân chủ kỳ thật cũng không có chết. Lúc trước nó tổn thương vốn là so với chúng ta muốn nhẹ, đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ, nó hẳn là cũng đã khôi phục mới đúng. Thiên Ngân thất thanh nói, gì đó, ác ma quân chủ không chết, ma thần nói, rất giật mình sao, muốn cho nó chân chính tử vong, cũng chỉ có dựa vào các ngươi. Ác ma kia quân chủ là cực kỳ cường đại tồn tại, nếu như nói ta là cao cấp tinh thần năng trí tuệ sinh vật, hay kia là cao cấp tử vong có thể trí tuệ sinh vật, chỉ bất quá, cấp bậc của nó so ta cùng thiên thần muốn thấp một số. Nó cực kỳ xảo trá. Một mực ẩn nhẫn không phát, tại ta cùng thiên thần lưỡng bại câu thương tình huống dưới mới bỗng nhiên phát động xâm lược, dùng ác ma tộc thu nhận đại lượng chúng ta cao cấp trí tuệ sinh vật tử vong lúc tán phát năng lượng đến lớn mạnh bản tộc. Mặc dù chúng ta sau này kịp thời kịp phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể giết nó. Ác ma quân chủ cũng không phải là tử vong có thể trí tuệ sinh vật cuối cùng hình thái, bọn chúng cuối cùng hình thái hẳn là tử thần, nếu quả thật bị nó tu thành tử thần, như vậy, cho dù là ta cùng thiên thần lần nữa khôi phục tới lực lượng mạnh nhất, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, chỉ có chúng ta liên hợp mới có thể cùng nó nhất chiến đi. Tại tinh thần lực của ta cảm giác, nó hẳn là còn không có tiến hóa tới tử thần trạng thái, cho nên, ngươi rời đi nơi này về sau, hành động nhất định phải nhanh, tại nó không có tiến hóa tới tử thần phía trước đưa nó hủy diệt, nếu không, các ngươi chỉ sợ liền không có cơ hội.

đối với chân chính chiến tranh giữa các vì sao ta cũng không am hiểu, cũng không có khả năng sao thiên thần hạm đội bất luận cái gì một tên thống soái càng tốt hơn khống chế hạm đội. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hoài nghi năng lực của ngươi. Bất quá, chúng ta lại có chuyện trọng yếu hơn làm. Cái khác hết thảy có thể giao cho người khác đi làm, nhưng đối phó với ác ma quân chủ, cũng chỉ có hai chúng ta. Bách hợp tâm bên trong nhất động, nói ý của ngươi là, chúng ta muốn cùng hạm đội tách ra. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, không sai, lần này chân chính chủ lực kỳ thật chỉ có hai người chúng ta, không phải sao. Chỉ cần ác ma quân chủ bị diệt, cái khác ác ma tộc căn bản không đáng sợ. Đây là ba người chúng ta ở giữa chiến tranh, Bách hợp nghi ngờ nói, ta hay là không quá rõ ngươi muốn làm thế nào. Thiên Ngân nói, ngươi khỏi cần quá rõ, cùng xuất phát lúc rồi nói sau. Chúng ta cùng nhân loại liên hợp quân đoàn cùng lúc xuất phát. Chỉ cần đến sớm một ngày tả hữu, như vậy đủ rồi. Còn cụ thể làm thế nào, trên đường ta sẽ nói cho ngươi biết. Một tháng này mà chuẩn bị thời gian, ngươi muốn càng tốt hơn chính ngưng tụ năng lực, ta cũng phải giúp Lam Lam bọn hắn khai phát tự thân thực lực, để các nàng chân chính đạt được truyền thừa toàn bộ năng lực. Tốt, ta phải đi, một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Kim quang lóe lên, Thiên Ngân thân thể hư không tiêu thất tại chỗ ngồi bên trên, nương theo lấy khí thức của hắn cùng nhau mà qua. Nói đi là đi, hừ, một chút cũng không quan tâm ta. Bách hợp bất đắc dĩ đập một cái trước mặt cái bàn, nàng kinh ngạc phát hiện, kế thừa thiên thần chi lực về sau, chính mình hình như thay đổi được càng thêm nhân tính hóa như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức bắt đầu cụ thể an bài công việc, đối với này cùng ác ma tộc ở giữa cuối cùng nhất chiến, nàng lại như thế nào to gan có chút chủ quan đâu. Tất cả Ngân Hà Liên Minh đều bởi vì Thiên Ngân cùng Bách Hợp quyết định này âm thầm hành động, toàn bộ có thể lợi dụng tư nguyên cực nhanh điều phối được. Đương nhiên, đây là bình thường dân chúng không có khả năng biết được, theo mặt ngoài trông, thuộc về Ngân Hà Liên Minh hạm đội điều động cũng không lớn. Nhưng chân chính toàn bộ tinh nhuệ cao cấp chiến hạm lại đều lặng lẽ hướng Thái Dương hệ nhân loại viên thứ nhất chỗ địa cầu bên ngoài hành chính tinh hỏa tinh tập kết, tùy thời chuẩn bị hành động. Một tháng thời gian trôi qua, địa cầu duy nhất tự nhiên vệ tinh mặt trăng. Kim quang bỗng nhiên bạo phát, dùng cả khỏa mặt trăng đều nhuộm đẫm một tầng kim sắc hào quang, ngay sau đó, xanh, bạch, hồng, hắc tứ sắc quang mang ngưng kết thành bốn khỏa quang châu. Lấp lánh bên trong hiện ra tại kim quang xung quanh, Thiên Ngân mở ra hai con mắt, một tháng qua vất vả tính không có uổng phí, mặc dù tiêu hao hắn không ít năng lượng, nhưng bằng dựa vào to lớn tinh thần lực thu nhận mặt trời truyền đến ánh sáng cùng nhiệt, khiến cho hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Lam Lam theo màu ngà sữa quang hoa bên trong đi tới, nàng lúc này càng nhiều một phần xuất trần mỹ cảm, tay cầm Aram chi trượng, hai mắt bảy biện ra như là ngọc thạch kiểu bạch sắc, thân thể xung quanh bạch sắc quang mang như là sóng nước nhộn nhạo. Nàng cùng Tử Huyễn đều đã được sự giúp đỡ của Thiên Ngân trọn vẹn hấp thu đến tự thủy thần cùng băng thần truyền thừa chi lực. Thực lực trên diện rộng gia tăng, Tuyết Mai, La Giả cùng May Lai cũng tại Thiên Ngân to lớn tinh thần lực ảnh hưởng dưới đạt đến một cái độ cao mới. Thiên Ngân mỉm cười nhìn bên cạnh nam nữ, tốt, đã đến giờ. Lam Lam trầm lặng nói, ngươi thực không để cho chúng ta theo ngươi cùng đi sao? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói ta hợp lại các ngươi theo quân đoàn xuất phát, tại sắp đến tầm nhìn thời điểm mới có thể rời đi trước, ít người mục tiêu mới nhỏ. Mặc dù các ngươi thực lực đã có thể cùng ác ma vương chống lại, nhưng là, Ngân Hà Liên Minh Liên Hợp quân đoàn cần phải có cao thủ làm trận, có các ngươi tại, ta mới có thể yên tâm. Mặc dù các ngươi thực lực bây giờ đã không yếu, nhưng cùng ta cùng Bách Hợp so ra còn có chênh lệch không nhỏ, ta cùng Bách Hợp coi như vô pháp giết chết ác ma quân chủ, cũng sẽ tận lực ngăn cản nó tiến hóa thành tử thần, chỉ cần cuốn lấy nó bản thể, còn lại liền đều phải dựa vào các ngươi. Ác ma tộc vị trí tinh hệ cụ thể tình huống như thế nào chúng ta đều không rõ ràng, không có các ngươi tại, bên ngoài vừa gặp phải vấn đề gì, lại nên như thế nào giải quyết đâu. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù so ra kém lúc trước ma thần, nhưng toàn thân trở ra sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta đã trợ giúp các ngươi đem tinh thần lực cùng vật lý năng đo song toàn kết hợp, các ngươi chính là nhân loại quân đoàn vương bài, những cái kia đại ác ma vương đều phải dựa vào các ngươi đi ứng phó, nhiệm vụ của các ngươi tuyệt không so ta cùng Bách Hợp nhẹ. La Già đem chính mình bởi vì Medusa biến thân mà chuyển hóa thành tóc dài màu đỏ trải vuốt ở sau lưng, vuốt cằm nói, đại ca, cùng chuyện lần này kết thúc về sau, chúng ta có phải hay không cũng có thể rời khỏi. Thiên Ngân trong mắt lộ ra hướng tới quang mang, đúng vậy a. Tới lúc đó, chúng ta liền có thể vượt qua cuộc sống tự do tự tại. Thẳng thắn nói, lần này ta cũng không phải là vì nhân loại, mà là vì chính chúng ta. Mặc cho ác ma tộc cường đại xuống dưới, đối với giải Ngân Hà, thậm chí tất cả trong vũ trụ sinh vật đều là to lớn ảnh hưởng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, một khi tử thần cùng càng nhiều ác ma quân chủ xuất hiện, khi đó lại nghĩ hóa giải nguy cơ, thì càng thêm khó khăn. Chúng ta thật muốn cảm tạ lúc trước cao cấp trí tuệ nhân tạo sinh vật, là bọn hắn vì nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn, tốt. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, La Già, chúng ta quân đoàn hẳn là cũng đã tới hỏa tinh, bên kia liền từ ngươi cùng May Lai chịu trách nhiệm. Lam Lam, Tử Huyễn, Tuyết Mai, các ngươi theo ta cùng đi địa cầu, Lam Lam cùng Tử Huyễn cùng Thánh Minh quân đoàn cùng một chỗ, tham dự lúc công kích các ngươi phải gánh vác gánh chịu công thành nhiệm vụ. Tuyết Mai, thực lực của ngươi đối lập yếu kém, liền lưu tại Ngân Hà Liên minh bộ thống soái hiệp trợ tinh kiếm lập đốn, lấy ngươi bây giờ thực lực tổng hợp. Liền xem như ác ma vương cũng có thể ngăn cản một trận, bảo vệ tốt tinh kiếm, hữu hiệu địa chỉ vung là chúng ta lần này chiến thắng mấu chốt. Thiên Ngân mặc dù là mỉm cười nói ra những này, nhưng là, hắn hiện tại, trên người lại tản ra một chủng vô hình uy nghiêm, hắn mỗi một câu nói. Nghe vào nam nữ tai bên trong đều có khí phách không dung chất vấn cảm giác, không khỏi nhao nhao điểm gật đầu. Sáu thân ảnh, chia làm hai sóng lặng lẽ biến mất, lúc này, trên địa cầu tiền chiến cuối cùng chuẩn bị cũng đã tiến vào hồi cuối. Nghị trưởng văn phòng, Bách Hợp cùng Tinh Kiếm ngay tại bận rộn xử lý các loại trọng yếu sự vụ, tại trong văn phòng còn có hai người, một cái, liền là đại biểu Bỉ Nhĩ gia tộc từ nam tử thay đổi nữ Nại Lạc Bỉ Nhĩ, mà đổi thành một cái. Nhưng là đại biểu Lập Đốn gia tộc, lúc trước đã từng bởi vì thầm mến Naraku mà dứt khoát lựa chọn tu luyện mũi nhọn hệ dị năng Ma Dương Hoa Tuyệt Tình Lập Đốn. Tinh Kiếm có chút bất mãn nói, Bách Hợp nghị trưởng, như thế nhiều công việc ngươi có thể hay không giúp ta đa phần gánh một chút. Ta chỗ này cần xử lý sự tình nhiều lắm. Bách Hợp nhẹ nhõm xử lý xong trên tay một chuyện cuối cùng, hạ đạt cần thiết thủ lệnh, mỉm cười nói, Tinh Kiếm đại ca, ngươi là nam nhân cũng nên so nhiều nữ nhân làm một ít bị. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hậu cần điều động đều từ ngươi chịu trách nhiệm, tiếp qua ba ngày, chính là chúng ta xuất phát ngày. Naraku cười nói, Bách Hợp, không nghĩ tới ngươi người nghị trưởng này làm như vậy nhẹ nhõm à. Sớm biết, ta cũng tới tranh cử thử một chút, bất quá, điều kiện tiên quyết là, cũng phải có Tinh Kiếm đại ca dạng này khuân vác mới được. Bách Hợp đi tới Naraku bên cạnh ngồi xuống, nghiêm mặt nói, kia tốt, ta đem nghị trưởng vị trí tặng cho ngươi, cũng chính hảo rơi vào thanh nhàn. Naraku giật nảy mình, liên tục khoát tay, nói, đừng, đừng, ta nói đùa, ngươi cũng không thể coi là thật, một cái Bỉ Nhĩ gia tộc đã đủ ta bận rộn. Hiện tại gia gia hầu như đem toàn bộ sự tình đều giao cho ta xử lý, thật vất vả chạy đến nơi đây đến, ta mới có thể thanh nhàn mấy ngày. Nhìn xem nàng kinh hãi dáng vẻ, liền một bên mặt mang hàn xương tuyệt tình cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Bách Hợp càng là cười nói, đùa ngươi mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Ta biết ngươi phải bận rộn Bỉ Nhĩ gia tộc sự tình. Bất quá, Naraku có phải hay không cũng hẳn là tìm người đem chính mình gả, nếu không, về sau ai cấp ngươi tiếp nhận đâu. Naraku cười khổ nói, nghị trưởng đại nhân, ngươi cũng biết, ta vui nữ không thích nam tử, làm sao gả. Chỉ có ta cưới lão bà khả năng. Bách Hợp bật cười, nói cái này cùng ta tới không quan hệ, bất quá, nếu như ngươi sau này không có một cái nào người thừa kế, như thế nào từ hiện tại vị trí bên trên giải thoát ra đây đâu? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn một mực làm tộc trưởng tiếp tục làm sao? Naraku trong mắt chợt lóe sáng, nói có quỷ mới muốn, này tới thật là một cái vấn đề. Thực sự không được, ta liền đi làm cái ống nghiệm hài nhi tới chơi chơi. Tuyệt Tình hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, lúc trước tứ đại gia tộc đều có quy định, trực hệ người thừa kế nhất định phải là tự nhiên sản xuất. Naraku than vãn một tiếng, nói ta làm sao lại không biết, bất quá, ngươi liền không thể để ta ý âm một lần sao. Ai, nhìn lại, ta chỉ có thể tìm người mượn cái chủng. Nghe Naraku lớn mật ý nghĩ, ba người khác ánh mắt không khỏi đều tập trung ở trên người nàng. Naraku tức giận trừng Tinh Kiếm liếc mắt, nói chúng ta nữ hài tử nói sinh con sự tình, ngươi một người nam nhân nhìn cái gì vậy? Yên tâm, sẽ không tìm ngươi mượn, coi như muốn tìm, ta cũng nhất định phải tìm một cái tuyệt nhất nam nhân, mới có thể cấp ta hài tử tốt nhất gen. Ân, ta ngẫm lại, ai phù hợp đâu? Tinh Kiếm cười hắc hắc, nói, liền Thiên Ngân tốt, trong nhân loại nam nhân, ai có thể so với hắn càng ưu tú. Naraku nghiêm túc điểm gật đầu, nói ân, này tới là cái hảo chủ ý, trong nam nhân, ta hình như chỉ đối hắn không phải rất chán ghét. Không được, Bách Hợp cùng Tuyệt Tình chăm miệng một lời đại hống, hai người lời ra khỏi miệng, mới ý thức tới mập mờ tồn tại, gương mặt xinh đẹp đồng thời tăng đỏ bừng. Naraku nhìn xem bọn họ cười ha ha, người trông, ta này thử một lần lộ hết nhân bánh đi, thật không biết tên kia có cái gì tốt. Kỳ thật, các ngươi lo lắng gì đó, ta chỉ là muốn mượn cái chủng thế thôi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta trồng cho tốt như vậy mượn sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, cửa vô thanh vô tức mở. Một nam một nữ từ bên ngoài đi vào, nữ tử kia chính che miệng cười trộm, nam tử nhưng là mặt xanh xám chi sắc, bị người khác chính thảo luận chủng, đổi là ai chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Thiên Ngân ánh mắt bất thiện nhìn xem Naraku, thân hình lóe lên, đã đi tới trước mặt mọi người. Lúc này đến phiên Naraku lúng túng, đỏ mặt hướng Thiên Ngân nói, chán ghét, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này. Thiên Ngân quét nàng liếc mắt, tức giận, người ở sau lưng thảo luận ta, còn tới trách ta. Naraku hướng Thiên Ngân thè lưỡi, nàng bây giờ, nào có một chút đại gia tộc người thừa kế dáng vẻ. Bách Hợp đổi chủ đề, hướng Thiên Ngân nói, người rốt cuộc đã đến, chúng ta bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm,

Mà thế không mảy may để nhìn xem ánh mắt bất thiện Quang Minh, không phải liền là tại nói ngươi sao? Quang Minh trong mắt lộ ra lấy phức tạp quang mang, trầm giọng nói, ngươi nếu là muốn đánh nhau, ta tùy thời phụng bồi. Nhiều năm không thấy, ngươi tới là già rồi. Mà thế thì uy tựa như ôm thê tử eo nhỏ nhắn, già rồi lại như thế nào, có thải ly bồi bạn ta, lại lão cũng không quan trọng. Ngươi tới là không biến dạng con, hình như càng nhỏ hơn một số. Quang Minh trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình đã vào tới Mà Thế trước mặt, kim quang như là mặt trời một loại bỗng nhiên chạm phóng, hướng Mà Thế đánh tới. Mà Thế hừ lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào một trưởng nghênh đón tiếp lấy, màu tím sậm địa ngục ma hỏa ngưng kết thành đoàn, không gian chung quanh tức khắc thay đổi được vặn vẹo. Đừng đánh nữa, quang ảnh lóe lên, một cá nhân tại Quang Minh cùng Mà Thế công kích sẽ tiếp xúc lúc bỗng nhiên xuất hiện tại hai đoàn năng lượng chỗ giữa, Quang Minh cùng Mà Thế cơ hồ là toàn lực hành động, căn bản không kịp rút lui lực, một màn kỳ dị phát sinh. Nhàn nhạt ánh sáng trong nháy mắt đồng hóa hai cỗ đạt tới người canh gác cảnh giới năng lượng khổng lồ, quang mang lóe lên, hết thảy đều khôi phục bình thường, thậm chí liền một tia dư thừa năng lượng ba động đều chưa từng xuất hiện. Thiên Ngân chắn ngang tại Quang Minh cùng Mà Thế ở giữa, nhíu mày, nói, đại trưởng lão, ông ngoại, các ngươi tranh giành nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Lần này đại gia mục tiêu là giống nhau, cũng không cần lại đánh đi. Quang Minh cả giận nói, hắn là hắc ám bên trong lãnh tụ, lần này tới tất nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Mà Thế trong mắt thần quang lóe lên, khinh thường nói, tiểu nhân góc nhìn. Thải Ly kéo Mà Thế một lần, thấp giọng nói, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Quang Minh đại ca, chúng ta lần này tới xác thực không có ác ý, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta sao? Nhìn xem Thải Ly nhu hòa ánh mắt, Quang Minh ngây ra một lúc, người chung quanh đều tỉnh táo phát hiện, hắn lúc này thân thể vậy mà tại khẽ run, có thể thấy được hắn nội tâm kích động. Xem như thánh minh lãnh tụ, Quang Minh luôn luôn đối với mình tâm tình khống chế phi thường tốt. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy để cho mình hồn dắt ú ớ mấy chục năm yêu nhất lúc, hắn địa tâm làm sao có thể yên bình đâu. Qua mấy thập niên, Quang Minh từ đầu đến cuối không cưới, cũng là bởi vì trong lòng của hắn chỉ có một nữ tử thân ảnh, loại trừ Thải Ly, trong lòng của hắn rốt cuộc chứ không nổi bất kỳ nữ nhân nào. Thở dài một tiếng, Quang Minh chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi luôn luôn giúp hắn. Quang mang lóe lên, hắn hình như không muốn lại nhiều nhìn thấy Mà Thế cùng Thải Ly, trong chớp mắt biến mất. Quang Minh đi, ngưng trọng bầu không khí cũng tỏ ra dịu đi một chút. Loại trừ mo bên ngoài, thánh minh mấy vị khác thẩm phán giả đi theo Quang Minh mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn đối Mà Thế ấn tượng cũng không tính tốt. Mo lạnh nhạt nói, Mà Thế, người này lão gia hỏa vậy mà cũng quay về rồi. Lúc trước người cướp đi sư tỷ, nói đến, vẫn là người thua thiệt Quang Minh lão đại, xác thực hẳn là cấp hắn cái bàn giao. Huống chi, người xác thực đã từng thân thuộc hắc ám, muốn cho thế nhân tiếp nhận cũng không dễ dàng. Mà Thế thần sắc bất biến, hình như một chút cũng không có đem những này thẩm phán giả để ở trong mắt. Thản nhiên nói, nhưng ánh mắt này thiển cận ra hỏa, cho là ta vẫn là lúc trước Mà Thế sao? Ta nếu quyết định vì Thải Ly mà thay đổi, cái khác hết thảy đều không trọng yếu nữa. Bọn hắn muốn đi liền đi tốt, ta không thẹn với lương tâm, còn như Quang Minh, ta càng không cần đến cấp hắn gì đó bản giao, là hắn cô phụ Thải Ly, ta không tìm hắn tính sổ đã không tệ. Kia người có phải hay không hẳn là cấp ta một cái công đạo đâu? Một tiếng nói giả nua bất thình lình vang lên, Thải Ly toàn thân kịch chấn, ba ba. Một thân bạch sắc trường bào Thải Nhược Thiên đột nhiên xuất hiện. Tuấn gian di động ở trên người hắn dùng ra, là như vậy xuất thần nhập hóa. Hắn đem nhào lên nữ nhi ôm vào ngực mình, trong mắt lệ quang ẩn hiện, Ly Nhi A. Người thật là ác độc tâm A, vừa đi liền là mấy chục năm, người đã sớm quên người cái này lão phụ. Không, không, ba ba, ta không có quên, ta không thể trở về đến A. Thải Ly lúc này đã khóc không thành tiếng, mặt đối Quang Minh Mà Thế có thể không đồng ý, nhưng mặt đối Thải Nhược Thiên. Hắn lại tức khắc lâm vào gượng gạo bên trong, tằng hắng một cái, đi lên phía trước nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hữu lễ. Thải Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng, ai là ngươi nhạc phụ, người bắt cóc nữ nhi của ta mấy chục năm, muốn làm sao hướng ta bàn giao. Mà Thế tức khắc nghẹn lời, cái này, cái này. Do dự một chút, hắn rất nhanh mới hiện ra kiêu hùng bản sắc, cái này giao cho ta liền nghe ngài a. Trên thế giới này, loại trừ Thải Ly bên ngoài, muốn nói ta còn nợ ai, chỉ sợ cũng chỉ có ngài. Ngài xử trí như thế nào ta đều có thể. Mà Thế tuyệt không nhíu một cái mi đầu. Mo xông tới, tức giận chừng Mà Thế liếc mắt, ván đã đóng thuyền, người này lão gia hỏa, được tiện nghi còn ở nơi này khoe mẽ, biết rõ lão sư không thể đem ngươi như thế nào. Thải Nhược Thiên một cước đem Mo đá một bên, ngươi là tại giúp sư phó ngươi vẫn là đang giúp hắn nói chuyện. Mo trên không trung một cái xoay chuyển, ổn định lại thân thể của mình, cười hắc hắc nói, đương nhiên là giúp ngài. Bất quá, Mà Thế cùng sư tỷ hiện tại liền ngoại tôn đều có. Đang tại bọn tiểu bối mặt đất, ta trông vẫn là thôi đi. Thiên Ngân lúc này cùng Bách Hợp đứng ở một bên, xem như nhân loại tối cường giả, tại đối mặt loại chuyện nhà này thời điểm lại một chút biện pháp cũng không có, Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể mặc cho Thải Nhược Thiên đến giải quyết giữa bọn hắn ân oán. Thải Nhược Thiên quang mang trong mắt sáng rực, nhìn chăm chú Mạt Thế nói cho ta, các ngươi lần này tới là làm cái gì? Mạt Thế nói, chúng ta tự nhiên là đến giúp đỡ nhân loại đối phó ác ma tộc. Có lẽ, ngài đối ta lời nói sẽ không tin tưởng, nhưng là, ngài hẳn là sẽ không hoài nghi Ly Nhi đi. Chúng ta mang đến, đều là theo chúng ta hiện đang ở tinh cầu bên trên huấn luyện đã lâu ma thú. Hẳn là đối với chiến đấu còn có một số trợ giúp. Thải Nhược Thiên điểm gật đầu, nói tốt, ta tạm thời tin ngươi. Còn giữa chúng ta ân oán, cùng giải quyết xong ác ma tộc lại nói. Ly Nhi trước theo ta đi, những ma thú này ngươi liền tự mình thống ngự đi. Mạt Thế biến sắc, quả quyết nói, không được, ta cùng Thải Ly tuyệt không thể rời khỏi một bước. Thải Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thải Ly hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, có chút cầu khẩn tựa như nhìn xem chính mình trượng phu. Mặt đối với bất kỳ người nào Mạt Thế đều có thể không e ngại, nhưng nhìn tới vợ mình hai mắt đẫm lệ lúc. Hắn nhưng lại không thể không mềm mại, bất đắc dĩ nói, tiểu tế không dám. Bất quá, những ma thú này quân đoàn luôn luôn là hai chúng ta huấn luyện chung, số lượng rất nhiều. Ta sợ tại thời điểm chiến đấu ta một cá nhân chỉ huy không đến. Cho nên, Thải Nhược Thiên kéo lấy nữ nhi phiêu thân bay lên, thanh âm già nua từ không trung truyền đến, chiến đấu lúc bắt đầu, Ly Nhi tự nhiên sẽ trở về. Nghe câu nói này, Mạt Thế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Mò cười khổ một tiếng, nói, Mạt Thế, các ngươi kỳ thật không nên trở về. Lúc trước liên lụy dù sao quá nhiều, Mạt Thế ngạo nghễ nói, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Ta trở về là vì toàn nhân loại, bất luận cái gì phiền phức, ta Mạt Thế tiếp được chính là. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem ta ăn không thành? Mò nhìn xem cái kia cương nghị địa khuôn mặt, bất thình lình cười lên ha hả, không có thay đổi, người thật sự là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là lúc trước cái kia tính xấu, Mạt Thế tức giận, chẳng lẽ ngươi thay đổi không thành? Vẫn là một bộ miệng lưỡi trơn tru bộ dáng, ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu, nếu không phải ngươi nhi tử, nữ nhi của ta chưa chắc sẽ chết. Nghe xong Mạt Thế nhắc lên nhi tử, Mò tức khắc cả giận nói bậy, rõ ràng là con gái của ngươi câu dẫn ta nhi tử. Mắt thấy này lần thứ hai khẩu chiến sẽ bắt đầu, Thiên Ngân vội vàng vào tới giữa hai người, tốt, ra ra. Ông ngoại, các ngươi liền chớ ồn ào, bất luận trước kia phát sinh qua gì đó, những cái kia không đều đã đi qua sao? Chúng ta bây giờ muốn làm là tề tâm hiệp lực tiêu diệt ác ma tộc, các ngươi dạng này vĩnh viễn ầm ĩ xuống dưới, chúng ta còn thế nào đối kháng ngoại địch đâu? Mạt Thế hừ một tiếng, nói, vẫn là Thiên Ngân hiểu chuyện. Mò cũng tương tự hừ một tiếng, đúng thế, hắn kế thừa ta tốt đẹp gen. Mạt Thế mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi có muốn hay không Mặt, rõ ràng kế thừa chính là ta. Thiên Ngân im lặng nhìn xem hai cái tranh luận thân nhân, quay người kéo Bách Hợp, nói, để bọn hắn ầm ĩ a, chúng ta đi trước. Đi qua một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Liên Hợp quân đoàn một lần nữa bước lên hành trình, chỉ bất quá. Lần này quân đoàn lại có thêm mấy chục vạn ma thú đại quân theo sát phía sau. Mò cùng Mạt Thế cửa thủy chiến hình như đánh cho càng ngày càng nghiện. Hắn dứt khoát cũng lưu tại ma thú quân đoàn trung hòa Mạt Thế ầm ĩ cái không xong, làm Thiên Ngân một chút biện pháp cũng không có. Cũng chỉ có thể bỏ mặc. Dị không gian, vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ, các loại thải sắc quang mang phiêu nhiên phi hành. Vạn vẹo quang mang tứ tán, xâm nhập mỗi một chiếc chiến hạm. Lần này Ngân Hà Liên Minh Liên Hợp quân đoàn, chỉ ít đều là cấp C chiến hạm, coi như gặp được phạm vi nhỏ dị không gian phong bạo đều không có vấn đề gì. Bởi vì bỏ đi năng lượng thấp phổ thông chiến hạm, cho nên đi thuyền tốc độ thật nhanh, tại dị không gian phía trong hướng lấy bọn chúng địa mục đánh dấu phi tốc tiếp theo. Sau 20 ngày, một xanh tái đi hai đạo quang ảnh lặng lẽ ra tốc, rời khỏi quân đoàn chỉnh thể, chỉ là một cái lấp lóe, liền lặng lẽ biến mất tại minh mông dị không gian bên trong. Bởi vì bọn họ khí tức cực kỳ bí ẩn, cho nên cường nhập thánh minh mấy vị thẩm phán giả làm hạm đều không có phát hiện. Kia bất thình lình rời đi tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Minh mông dị không gian, xanh, bạch hai thân ảnh phi tốc đi về phía trước, thân thể này thật là có chút hít không thích ứng. Kia khí tức tử vong rất không thoải mái, không có cách, cũng chỉ có dạng này mới có thể trà trộn vào đi. Nếu không, không tìm được tử vong quân chủ liền bị phát hiện, chúng ta liền đi ra uổng công. Thiên Ngân nhìn xem dung nhập lúc trước bị hắn lưu lên tới kia bạch sắc ác ma thân thể Bách Hợp, không khỏi bật cười. Bách Hợp hái hắn một cái, nói, vậy chúng ta là hẳn là cứ như vậy nhân hình đi vẫn là biến hóa thành ác ma chân chính bộ dáng. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, đương nhiên là ác ma dáng vẻ, nếu về tới ác ma địa phương, yếu nhân bộ dáng có làm được cái gì? Chỉ có ác ma vương cùng bạch sắc ác ma thân phận mới có sức thuyết phục, lại càng dễ tiếp cận ác ma quân chủ vị trí địa phương. Chúng ta Bách Hợp nghị trưởng luôn luôn đều là vì toàn nhân loại cân nhắc, chịu ủy khuất một cái đi. Bách Hợp tức giận hái hắn một cái, nói, ngươi tại châm chọc ta sao? Thiên Ngân cười hắc hắc, đã tiếp cận, biến thân đi. để chúng ta nhìn xem, cái gọi là tử vong tinh vực đến cùng đều có chút cái gì đó. Bách Hợp bất đắc dĩ nói, vậy liền thay đổi đi. Tại năng lượng khổng lồ tác dụng dưới, Thiên Ngân cùng Bách Hợp đồng thời kích phát chính mình chỗ bám vào thân thể gen phần tử, hai người ác ma thân thể nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt đã phồng lớn tới ác ma vương cùng bạch sắc ác ma trình độ. Màu xanh đậm ác ma vương 6 chỉ con mắt màu xanh lục đồng thời biến thành kim sắc, Thiên Ngân quát chúng ta ra ngoài. Cánh khổng lồ bỗng nhiên dựng đứng, kim quang lóe lên, cứ thế mà cắt mở dị không gian phía trong thải sắc quang mang như là vòng xoáy kiểu xoay tròn, hai người, không, hẳn là hai cái ác ma tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Sau một khắc, bọn hắn đã theo dị không gian nhảy ra ngoài. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, Thiên Ngân cùng Bách Hợp khống chế độ lấy có chút không thích ứng thân thể khổng lồ phiêu phù ở trong thái không, bởi vì có được ác ma thân thể, xung quanh mênh mông tử vong khí tức cũng không thể đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Tử vong khí tức kỳ thật cũng không nồng đậm, đáng sợ là kia yên tĩnh tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, hành tinh quang mang đều tỏ ra dị thường ảm đạm, viễn phương, từng khỏa hành tinh chậm rãi xoay tròn lấy. Bách Hợp thông qua tinh thần lực hướng Thiên Ngân nói, nơi này chính là ác ma tộc tử vong tinh hệ sao? Nhớ kỹ lúc trước người đã nói, ác ma tộc vị trí tinh hệ xung quanh loại trừ ác ma tộc bên ngoài toàn bộ sinh vật đều đã diệt tuyệt. Hiện tại xem ra, riêng là này điều ác ma tinh hệ bên trong khí tức đã chứng minh hết thảy, ác ma liền là ác ma, vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến sự thật này. Thiên Ngân lãnh đạm nói, chết đi đều đã đi, Bách Hợp, bây giờ không phải là trách trời thương dân thời điểm. Hy vọng chúng ta đến còn không tính trễ đi, Bách Hợp than vãn một tiếng, nói, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Trước dùng tinh thần lực quét hình cái này tinh hệ toàn bộ hành tinh sao? Thiên Ngân dựng thẳng lên hai cái to lớn chân trước, lắc đầu, nói không, ác ma quân chủ thực lực là cùng ma thần, thiên thần cùng một mức độ. Tinh thần lực của chúng ta rõ ràng cùng ác ma tộc khác biệt, một khi bị hắn phát hiện, liền mất đi tập kích ý nghĩa. Một khỏa tìm đi, cái này tinh hệ hết thảy có 13 viên hành tinh. Nó tổng sẽ ở một trong số đó bên trên, Bách Hợp vừa muốn lại nói cái gì, bất thình lình. Bọn hắn phát hiện cách mình gần nhất một khỏa trên hành tinh đang có lấy cái gì đó nhanh chóng hướng chính mình sở tại phương hướng tiếp theo. Thiên Ngân kia 6 chỉ điều ác ma nhãn kim quang lóe lên, tức khắc thấy rõ người đến bộ dáng, mỉm cười nói, nhìn lại, khỏi cần chúng ta đi tìm, đã có ác ma tới đón tiếp chúng ta. Đi, nghênh đón, đến chính là một đầu bạch sắc ác ma cùng hai cái hôi sắc ác ma. Thiên Ngân cùng Bách Hợp thúc giục thân hình của mình trong chớp mắt vào tới. Quái dị ác ma ngữ vang lên, tôn kính ác ma vương đại nhân, ngài cuối cùng tại trở về. Chủ thượng đã đợi chờ ngài đã lâu, ta là cố ý ở chỗ này chờ các ngươi, chủ thượng phân phó, các ngươi vừa về đến lập tức liền tới điều ác ma chủ tinh đi. Thiên Ngân hướng cái kia cầm đầu bạch sắc ác ma điểm gật đầu, nói tình huống thế nào. Bạch sắc ác ma tựa hồ có chút lo lắng tựa như mà nói, tình huống phi thường không tốt, bởi vì năng lượng tử vong không đủ, hiện tại toàn bộ vương cấp ác ma đều đã tới ma sơn hiệp trợ chủ thượng đi. Chủ thượng mệnh lệnh vừa mới truyền đến, ra lệnh cho chúng ta bạch cấp ác ma cũng đều qua. Nhìn lại tiến hóa cần năng lượng hay là vô cùng to lớn. Chương 206, ác ma tử thần sinh ra hạ. Thiên Ngân trầm giọng nói, người phía trước dẫn đường, chúng ta lập tức đi. Chuyện này quan hệ tới chúng ta ác ma tộc hưng suy, chỉ cần chủ thượng có thể thành công, vũ trụ chính là chúng ta ác ma tộc. Vâng, ác ma vương đại nhân. Bạch sắc ác ma kia 6 chỉ con mắt màu xanh lục bên trong rõ ràng toát ra một tia bi ai chi sắc, quay lại thân hình, hướng tinh hệ chỗ giữa phi đi. Thiên Ngân vì không bị đối phương phát giác chính mình thân phận, cũng không có cùng Bách Hợp lại làm giao lưu, hai người một bên đi theo kia bạch sắc ác ma trước bay, một bên tỉ mỉ quan sát lấy tình huống chung quanh. Điều ác ma tinh hệ mặt trời phi thường kỳ lạ, phát ra lại là lục sắc quang mang, mặc dù như nhau có ánh sáng cùng nhiệt tồn tại, nhưng tại này ác ma mặt trời tán phát quang mang bên trong còn nhiều ra khỏi một chủng kỳ lạ xạ tuyến. Đi qua Thiên Ngân tinh thần lực phân tích, hắn rốt cuộc minh bạch ác ma tộc là như thế nào sinh ra. Loại này lục sắc xạ tuyến đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói đều có mãnh liệt ăn mòn tính, có thể dùng sinh vật thể phía trong tế bào liệt biến dị thường. Ác ma tộc hiển nhiên liền là loại này tế bào dị biến về sau, đi qua vô số năm diễn hóa mà thành một chủng đặc thù sinh vật, còn như bọn chúng tại sao muốn dựa vào thu nhận tử vong khí tức đến tiến hóa, liền không được biết rồi. Bạch sắc ác ma mục tiêu tinh cầu cũng không phải là tất cả điều ác ma tinh hệ lớn nhất hành tinh, nhưng là khoảng cách ác ma mặt trời gần nhất, bằng vào bọn hắn tốc độ phi hành. Thông qua một cái ngắn ngủi dị không gian xuyên qua, rất nhanh liền đi tới kia khỏa tinh cầu bên ngoài. Thiên Ngân hướng Bách Hợp phát ra một cái tín hiệu, hai người đồng thời chính phong bế tinh thần lực, đem năng lượng trong cơ thể thận trọng che giấu, kích phát ác ma gen, toàn thân phóng xuất ra nhàn nhạt tử vong khí tức. Dẫn đường bạch sắc ác ma quay người hướng kia hai cái màu xám điều ác ma đạo, các ngươi có thể đi về, nơi này không phải là các ngươi địa cấp đừng có thể đến. Hai cái hôi sắc ác ma thu liếm cánh khổng lồ, cung kính hướng kia bạch sắc ác ma cùng với Thiên Ngân, Bách Hợp hành lễ về sau, quay người mà đi. Thấy cảnh này, Thiên Ngân không khỏi âm thầm buồn cười,